Edit, quyển 3, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 561 đến 562, ảnh đế quốc dân, 13 đến 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN chương 561, ảnh đế quốc dân 13 nhân viên cửa hàng rót trà cho hai người, Tô Mộc uống trà, làm bộ dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn Hạ Lẫm, không nói gì. Chiếc xe nhỏ bị hỏng rồi, nếu muốn đổi mới. Vậy thì đổi một chiếc lớn khác. Hạ Lẫm nói, một giọng điệu theo lẽ thường. Tô Mộc, tiếp thu lời khuyên của cô, thừa nhận là được rồi, một hai phải quanh co lòng vòng. Tìm lý do không đáng tin cậy như vậy. Xe điện kia bị hỏng, bộ sạc bị hỏng, bỏ ra chưa đến mười mấy hai mươi là có thể mua được phụ tùng thay mới. Không vạch trần anh, lặng lặng chờ đợi. Ánh mắt hai nhân viên lễ tân bên kia thỉnh thoảng dừng trên người Hạ Lẫm, nhỏ giọng nói cái gì đó. Nhìn dáng vẻ anh là nhận ra anh. Chiếc xe mới đến, hai người nhìn vào chiếc xe. Chỉ chốc lát sau, Hạ Lẫm liền nói. Được rồi, Tô Mộc cũng nhìn một phen, biết xe không có vấn đề gì, cô cũng không có phát biểu ý kiến. Nhân viên cửa hàng mỉm cười và nói, nếu tiên sinh và phu nhân đều hài lòng, giờ chúng ta đi đến quầy lễ tân để làm thủ tục ạ. Dẫn hai người đến quầy lễ tân, nhân viên cửa hàng nói. Tiên sinh và phu nhân thật sự là ân ái. Ân ái, sắc mặt Hạ Lẫm thay đổi, lập tức mở miệng nói. Chúng tôi là đồng nghiệp, nhân viên cửa hàng lúng túng cười. Ha ha, tôi nói sai, hy vọng thông cảm, hy vọng thông cảm. Không có việc gì, Tô Mộc trả lời, sắc mặt Hạ Lẫm mới tốt hơn một chút, làm thủ tục ở quầy lễ tân. Nhìn tiền trong thẻ bị quẹt đi gần một nửa, Tô Mộc đau lòng, vốn có thể vẫn chuyển tài chính, hiện tại càng ít. Đây là đầu tư, đây là đầu tư. Tô Mộc không ngừng nhắc nhở chính mình trong lòng. Thủ tục hoàn tất, hai nhân viên cửa hàng đang tìm hiểu ở quầy lễ tân nhỏ giọng hỏi. Xin hỏi, ngài là Hạ Lẫm sao? Đúng không, tôi vẫn nói anh ấy và Hạ Lẫm trông giống nhau. Tô Mộc đi ra giải vây. Như vậy à, tôi nhìn thân hình đều rất giống, bất quá cô vừa nói như vậy. Kỳ thật cũng chỉ có thân hình giống một chút, ha. Nhân viên lễ tân cười ha ha. Tô Mộc gật đầu. Hai người dưới sự chứng kiến của nhân viên cửa hàng, lái xe đi. Xe là Hạ Lẫm đang lái, nguyên chủ không có bằng lái xe. Tô Mộc cảm thấy cần phải đi lấy bằng lái xe mới được. Mộ Hạ, đừng có bất cứ ảo tưởng nào với tôi. Hạ Lẫm bởi vì vừa rồi nhân viên cửa hàng nói, mím môi hồi lâu, vẫn mở miệng. Tô Mộc biết anh đang nói cái gì, nếu cô có ảo tưởng, chúng ta không thích hợp để làm việc cùng nhau. Hạ Lẫm lại nói. Hạ ảnh đế, cậu yên tâm, cho dù cậu đuổi theo tôi cũng phải suy nghĩ thật kỹ một phen. Ồ, không có là tốt nhất, tôi không hy vọng quan hệ hợp tác giữa hai chúng ta biến chất. Tôi cũng vậy, ngồi chờ cậu bị vả mặt, Hạ ảnh đế, bên trong xe lại là một trận trầm mặc. Ký chủ à, bên Hạ Lẫm có chút khó làm, lúc này cần bổn hệ thống ra tay. Ký chủ chỉ cần trả 100 tích phân, bổn hệ thống bao ký chủ thuận lợi công lược Hạ Lẫm. Nó bây giờ là một hệ thống cao cấp mới thay đổi đầu não chính. Không cần, ký chủ, cô sẽ hối hận, thật đấy. Hy vọng Mi có thể đợi đến ngày đó. Ký chủ, cô nói ra kế hoạch của cô là gì? Bổn hệ thống nhìn xem có tốt hơn kế hoạch của bổn hệ thống hay không? Muốn lời nói khách sáo? Nào có a, bổn hệ thống chính là so sánh kế hoạch của chúng ta ai tốt hơn. Áp dụng phương châm hành động thuận tiện nhất mới có thể tiết kiệm chi phí. Quả nhiên sau khi đổi đầu não chính là không giống nhau, a ha ha ha ha. Không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ à, làm người không nên tự tin như vậy, kế hoạch của cô thật sự không tốt bằng tôi. So sánh ra, ta tốt hơn, Mi trả ta 100 tích phân. Chương 562, ảnh đế quốc dân, 14, cửu thiên tuế đặc biệt tự tin, được. So sánh ra, đúng là kế hoạch của Tô Mộc tương đối đáng tin cậy. Nhưng cửu thiên tuế làm sao chịu thừa nhận ngoài miệng. Cái này giống như một trận tranh luận. Hiện tại cửu thiên tuế thuộc về hạ phong. Nhưng rơi vào hạ phong đối với cửu thiên tuế mà nói. Bổn hệ thống vẫn cảm thấy kế hoạch của bổn hệ thống tốt. Ra mặt dày là được rồi. Mời Mi bắt đầu biểu diễn. Tô Mộc không lạnh không nóng nói một câu như vậy. Cửu thiên tuế, được rồi, được rồi. Cho dù nó nói nhiều hơn nữa, ký chủ chiếm ưu thế. Luôn có thể phản bác nó. Thấy cửu thiên tuế im lặng, Tô Mộc nói, nhớ ta thắng 100 tích phân. Cửu Thiên Tuế hừ hừ nói, vậy cũng phải chờ sau khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, coi như là ký chủ thua. Ký chủ thua, chứng tỏ kế hoạch của ký chủ vẫn không bằng bổn hệ thống. Ký chủ còn phải cho bổn hệ thống 100 tích phân. Cửu Thiên Tuế cực lực tranh thủ lợi ích cho mình. Như thế, mi cầu nguyện ta không hoàn thành nhiệm vụ đi. Tô Mộc cũng không níu lấy sơ hở trong lời nói của nó, mà là theo lời của nó mà nói. Cửu Thiên Tuế vừa nghĩ, không đúng a, ký chủ, tôi vẫn nên cầu nguyện cho cô hoàn thành nhiệm vụ đi. Nếu ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ, thiệt hại của nó nghiêm trọng hơn. So sánh như vậy, nó tình nguyện tổn thất 100 tích phân này, lông mọc trên người dê mà. Hạ Lẫm lái xe đến nhà hàng, cùng Tô Mộc đến phòng đã đặt trước, trong phòng đã có một người ngồi. Là Dịch Yên, Mộ Tỷ, Hạ Ảnh Đế. Dịch Yên đứng dậy chào hỏi. Hạ Lẫm, đây là người mới ký với phòng làm việc của chúng ta, Dịch Yên. Tô Mộc giải thích, Hạ Lẫm, hiện tại phòng làm việc chậm rãi đi vào quỹ đạo, ký người mới tăng thêm sự nổi tiếng cho phòng làm việc của cậu. Tôi ngược lại cảm thấy cô là tăng thêm công phu chọc tức người. Hạ Lẫm hừ lạnh, ngồi xuống. Đây là tư liệu của Dịch Yên, cậu xem qua đã. Tô Mộc cầm máy tính bảng ra, cho Hạ Lẫm xem. Hạ Lẫm tiếp nhận máy tính bảng nhìn. Tô Mộc hỏi Dịch Yên nguyên liệu nấu ăn kiêm kỵ, sau đó gọi món. Hạ Lẫm nhìn tư liệu của Dịch Yên, cũng xem đoạn clip cô ấy diễn, phát hiện đúng là một người đáng để chi tiền. Hạ Ảnh Đế, cậu cảm thấy thế nào? Tô Mộc hỏi một câu. Hạ Lẫm gật gật đầu. Không tồi, nhưng cô phải nói rõ tình huống của phòng làm việc. Phòng làm việc tuy rằng chuyển biến tốt đẹp, nhưng nuôi thêm một người. Mộ Tỷ đã nói với em nguyện ý gia nhập, cho dù không có tiền lương cũng không sao. Bây giờ em vẫn là sinh viên, có thể ở trường, đồ ăn trong căng tin trường học cũng rẻ. Dịch Yên vội vàng nói, sợ Hạ Lẫm cự tuyệt để cho mình gia nhập. Tuy rằng lúc trước cô quả thật không cân nhắc gia nhập, nhưng mấy ngày nay suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng vẫn quyết định gia nhập, cô cảm thấy đi theo bên cạnh Mộ Tỷ, rất có cảm giác an toàn, cho nên cô nguyện ý chấp nhận nguy hiểm. Hạ Lẫm gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, đồ ăn Tô Mộc chọn lần lượt dọn lên. Hạ Lẫm vừa nhìn, đại bộ phận đều là món ăn hợp khẩu vị của anh. Ánh mắt đánh giá Tô Mộc một phen, nhìn cô đang say sưa ăn, không có suy nghĩ nhiều, cũng cầm đũa ăn. Sau khi dùng xong bữa ăn, trước tiên đưa Dịch Yên về trường học, mới lái xe trở về phòng làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai Hạ Lẫm muốn vào tổ, lần này lấy cảnh quay ở tỉnh bên cạnh, Hạ Lẫm cũng cần theo đoàn, cho nên hai người cần tạm thời ở tỉnh bên cạnh khoảng một tuần, quay xong phân cảnh của Hạ Lẫm. Hạ Lẫm trên cơ bản đều ở trong phòng làm việc, cho nên quần áo rửa mặt vân vân đều ở đây. Tô Mộc vô cùng tự giác thu dọn quần áo cho Hạ Lẫm, bỏ vào vali. Cách chương.